Chương 1649, ta sẽ một mực bồi bạn ngươi. Nhìn xem những người kia rời đi, tội quay người, nhìn xem cái kia cây tương tư, song tay nắm chắc thành quyền. Cái gì gọi là không muốn mong nhớ hắn không có người thân thể, đều không biết nói tiếng người sao nhiều năm như vậy làm bạn, nhiều năm như vậy chiếu cố, hắn làm sao có thể sẽ không trách mong nhớ hắn nhìn xem cái kia cây tương tư hồi lâu, tội quay người rời khỏi nơi này. Ngay tại tội rời đi về sau, cây tương tư dưới xuất hiện một đoàn nhạt nhạt bạch sắc quang mang, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Kèm theo tội càng chạy càng xa thân ảnh, quang mang kia chậm rãi hóa thành một người bộ dáng. Bộ dáng kia không phải người xa lạ, chính là thời gian. Hôm nay đưa hoàng rời đi, mới có thể lấy hư ảnh hình thái xuất hiện, nhưng hắn không thể thấy tội. Nếu là gặp tội, tội sẽ càng khó chịu hơn nhìn như vậy một chút hắn bóng lưng đã rất khá, cái kia hắn bảo vệ lâu như vậy thiếu niên trưởng thành. Không còn chỉ là một đứa bé. Tội, nguyện ngươi tuế nguyệt mạnh khỏe, ta sẽ một mực bồi bạn ngươi, chỉ là không thể lại xuất hiện ở trước mặt ngươi. Lúc ăn cơm thời gian, tội nhìn xem hoàng hỏi, Dạ Sát cùng Lạn Sơ đi ra, ngươi có muốn hay không đi tìm bọn họ, ta thuận liền đi theo ngươi cùng đi ra đi đi. Nghe được tội nói như vậy, hoàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, tốt, ta tại thanh tuyển bên trong ý thức thanh tỉnh ngâm hơn 10 năm. Có thế đi ra ngoài một chút không còn gì tốt hơn. Thời gian lúc trước nói qua, hắn nhất định phải một mực tại thanh tuyền bên trong ngâm, hấp huyết quỷ huyết thống mới có thể rửa giấy sạch sẽ. Chỉ cần không còn là hấp huyết quỷ, hoàng chính là có linh hồn. Thanh tuyền tại bên trong dòng lũ thời gian, lực lượng tốc độ khôi phục QNZ rất nhanh, bởi vậy hoàn toàn không cần lo lắng lực lượng. Cho nên bây giờ hoàng thì tương đương với trùng sinh về sau hoàng. Hắn rất rõ ràng. Thời gian lúc trước sẽ cứu hắn, là bởi vì tỷ tỷ. Hắn cực kỳ cảm tạ thời gian, QNZ cảm giác tạ tỷ tỷ. Kaka, ta cũng muốn đi. Bác Minh Vũ Nghi mở to một đôi mắt to màu xanh lam con ngươi, chăm chú nhìn xem tội. Thấy vậy tình huống tội nhíu nhíu mày lại, theo rồi nói ra, không cho phép, Kaka lần này ra ngoài muốn đi tìm người, chờ lần sau lại mang ngươi ra ngoài có được hay không không muốn không được. Bác Minh Vũ Nghi nũng nịu lên. Cũng không cần, liền muốn lần này ra ngoài. Bác Minh Vũ Nghi. Gặp Vũ Nghi một mực ồn ào, tội thần sắc đạm nhiên hô một tiếng. Người đáng đánh sao? Bác Minh Dạ nghe xong tội liền tên mang họ hô nữ nhi của mình, nhìn xem tội hời hợt nói một câu. Tội bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Bác Minh Dạ nói ra, cha, mẹ, chính các ngươi mang đi ra ngoài, dù sao ta sẽ không mang đi ra ngoài. Hắn là đi tìm người. Vũ Nghi tiểu gia hỏa này ưa thích náo nhiệt địa phương, một đến những địa phương kia liền thích chạy loạn, hắn lại không thích nhiều người địa phương, có đôi khi căn bản là cố kỵ không đến Vũ Nghi. Vũ Nghi ngoan, mẹ cùng cha ngươi mang đi ra ngoài có được hay không? Trọng Nguyệt gặp Vũ Nghi một bộ nhanh khóc bộ dáng nhìn xem tội, liền nói một câu. Thật sao? Bắc Minh Vũ Nghi nhìn xem Trọng Nguyệt hít mũi một cái, không gạt ta ân, không lừa ngươi. Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói. Vậy được rồi. Ta liền cùng cha mẹ cùng đi ra. Dứt lời, Bác Minh Vũ Nghi nhìn xem tội thẻ lưỡi, hẹp hỏi ca ca. Nhìn xem Bác Minh Vũ Nghi bộ dáng, tội quả thực không biết nên nói cái gì. Cô muội muội này hoàn toàn không giống cha mẹ a, làm ầm ĩ ghê gớm. Bất quá cái này tướng mạo nhưng lại theo ba ba, tinh xảo đáng yêu, tương lai sau khi lớn lên, nhất định lại là họa thủy một cái. Cơm nước xong xuôi về sau, Hoàng Bô Y tiếp Trọng Nguyệt bọn họ nói chuyện phiếm. Tâm sự cái này mười mấy năm qua chuyện gì xảy ra.